Bây giờ là 4:40, bây giờ mình còn học được mấy kinh nữa ta? Rồi, học tiếp theo là kinh Mây Mưa nha. Kinh Mây Mưa nói về các cái hạng người ở đời. Một, nói mà không làm. Hai, làm mà không nói. Ba, không nói cũng không làm. Bốn, có làm và có nói. Đó, người ta nói rằng người Nhật, người Mỹ, người Nga đều có cái chỗ đáng nể, đó là người Nhật lầm làm không chịu nói. Nó làm không chịu nói, lù đù vác luôn chạy không hay. Còn người Mỹ nói là làm đó. Còn cái người Đức nói là người Mỹ là nói là làm. Còn riêng cái người Tàu là nói thôi mà không có làm. Nhưng mà ớn nhất là người Việt là nói một đàng mà làm một nẻo, cái đó là cái ngán nhất. Một cái tên đó thì không nói lầm mà là ra tay đỡ không kịp. Còn tên là nói là làm đó, nó nói là nó làm, nó nói chém là nó chém, nó nói thả bom là nó thả bom đó. Còn cái hạng ba đó là coi như chỉ nói không thôi. Còn cái hạng mà như người ba, cái hạng này không có đáng sợ. Cái hạng thứ tư mới sợ, nói một đàng mà làm một nẻo là đỡ nhất, không bước đường luôn mà đỡ nha. Thì ở đây người nói rằng có bốn cái trường hợp: trời gầm mà không mưa, có lúc trời mưa mà không không có gầm, rồi có lúc trời gầm mà cũng trời mưa, rồi có lúc thì không có cả hai. Tức là lúc mà gọi là trời quang mây tạnh á nha, nhớ nha. Thì xem thêm trong nhân chế định bộ A Tỳ Đàm thứ tư đã có bản tiếng Việt. Hoặc đọc thêm phần 3 kinh Mì Tiên. Tôi phải nói các vị rất là may mắn ở chỗ là các vị làm việc với tôi, một người chuyên môn cung cấp tài liệu địa chỉ để cho các vị tự mình đi nha. Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là cái giống gì trong trời đất này, nhưng mà cái khoản này tôi phải nói là bà con may mắn. Bà con may mắn là tôi giảng cho bà con nghe, mà đồng thời tôi cũng là cung ứng cho bà con vô vàn những cái tài liệu, những địa chỉ để bà con tự tìm. Đó là một cái may nha, cái đó là cái may mắn, rất là may mắn. Nghe ai giảng cái gì thì có thể nhỏ nhẹ vì lễ phép nói rằng dạ con có thể đọc thêm cái này ở đâu. Cái thay gì mà nói xin nói cái này là dựa đâu kinh nào vậy thì nó nghe nó có vẻ nó cũng ác quá. Mà nghe cái gì kỳ kỳ là cứ hỏi một cách lễ phép, dạ cái này con muốn đọc thêm ở đâu. Chứ cái đại kỵ nhất trong cái thời mạt pháp đó là cha nào cũng là Phật nói rằng, kinh nói rằng, kinh nói rằng, Phật nói rằng, Phật nói rằng, kinh nói rằng, coi như nó là tôi quải nhất là cái sự tùy tiện của cái người viết và người nói, nó dẫn đến cái chuyện gọi là đại loạn pháp môn. Có nghĩa là có rất nhiều câu nó lạ lắm, ví dụ như là hạnh hiếu là hạnh Phật. Cái câu đó ở đâu nó ra tôi không biết, bởi vì cái hiếu thảo nó chỉ là một phần tỷ trong cái đức lành của Phật thôi. Nhưng mà đời này thì mình giảng cái cao siêu người ta nghe không có nổi, mà cái người nắm tài chánh kinh tế trong một gia đình đó chính là mấy người lớn tuổi, nói theo xã hội Việt Nam. Cho nên chuyện đầu tiên là nói làm sao cho các cụ, các mẹ, các ông mà vui, đó là mình cứ nói thổi phồng chữ thiếu lên, nó thuyết pháp mà những đề tài mà như vậy tôi gọi là đề tài an toàn, mà đồng thời cũng được lòng quần chúng. Trong khi đó đó là những cái đề tài Phật pháp cao sâu thì bị tránh né hoặc là bị diễn dịch sai lệch cái quả, mà nhất là những câu tùy tiện như là hạnh hiếu, là hạnh phụng sự chúng sanh, là cúng dường Phật, rồi hỏi phụng sự là gì. Phụng sự tức là đi làm từ thiện, phụng sự là mở mấy cái lớp Việt ngữ, thí dụ như vậy, làm đủ trò hết. Đấu giá nhạc hội gì đó mình gọi đó là phụng sự chúng sanh, thì cái đó tôi thấy nó hơi quá nha, cái đó mình đi hơi lố. Mà cái đại kỹ ở đây tôi không đặt vấn đề bài xích cá nhân, mà tôi chỉ xin lưu ý là cố tránh những câu nói nghe rất suông tai nhưng rất nguy hiểm, là bởi vì nó không có cái cơ sở do người đời sau sáng tác rồi dán cái mạt Phật nói lên đó, cái đây là đại họa nha. Thì đời này thì có người còn biết, nhưng mà lỡ dài 300 năm sau đó là người ta đâu còn biết cái đó đâu, người ta cứ tưởng là Phật nói không mà nha. Rồi tiếp theo là cái kinh mây, đó là Mây Mưa một nha, còn cái kinh Mây Mưa hai đó là sao ta? Kinh Mây Mưa hai đó cũng kể ra bốn cái hạng người như vậy, nhưng Phật giải thích cách khác. Cách khác, cách một đó, tức là nói mà không làm, làm mà không nói, vừa nói vừa làm, không làm cũng không nói, đó là cách một. Nhưng mà cách hai là sao? Cách hai cũng là trường hợp trời gầm không mưa, trời mưa không gầm, nhưng mà định nghĩa thế này. Cái hạng thứ một là trời gầm mà không mưa đó là ám chỉ cái hạng người tinh thông giáo lý nhân thiếu hành trì không chứng đắc gì. Rồi cái hạng thứ hai đó là có chứng đắc nhưng không giỏi giáo lý. Cái hạng thứ ba đó vừa giỏi giáo lý lại cũng có chứng đắc. Cái loại số 4 đó cái gì cũng không. Có hiểu không ta? Giáo lý đây là gì? Là xuất tăng gây văn vị và các đăng gà đăng quan đăng quý đi mất tất cả anh cha ra phụ tập tâm đăng viên đăng lăng. Có nghĩa là Phật pháp buổi đầu có lúc chia thành ba tạng, nhưng có lúc chỉ kể thì ra thành là năm nikaya, rồi có lúc kể thành chín phần, trong đó gồm có kinh Xuân, kinh Trường Hàn, rồi kinh mà có kệ, rồi cái nào là Phật nói một mình cái như là Uddana, rồi Phật nói cho người khác nghe, rồi cái nào là của ngài Anan, rồi cái nào là của bà Khuchitara, cái phần đó gọi là ít tiếng một tất cả, rồi cái nào là kể chuyện xưa, cái nào là kể chuyện lạ, thì chia ra tâm tạng chia theo cái tất cả thành cái chín phần. Nhớ nha, tất cả thành chín phần. Rồi cho nên ở đây tôi dịch gọn chín phần lại thì còn một chữ thôi, giáo lý. Giáo lý bốn cái hạng này á, trời gầm không mưa có nghĩa là vị này giỏi giáo lý nhưng mà không có đắc gì hết, rồi trời mưa mà không gầm là chỉ do cái vị có đắc nhưng mà giáo lý không có khá, không giỏi. Rồi vị thứ ba là trời gầm mà cũng trời mưa có nghĩa là vị này có khả năng giáo lý hướng dẫn dạy thuyết giảng mà đồng thời cũng là người có cái sở kiến ngon lành. Thứ tư là trời không gầm cũng không mưa có nghĩa là không biết cái khỉ gì và cũng không đạt được cái gì hết, nhớ nha. Rồi